Chuyện Đam Mỹ, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Tác giả Thanh Nguyệt Giảo Giảo. Edit Phong Nguyệt. Người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Giới giải trí Ảnh Đế Công. Mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ. Happy ending. Chương 68. Sáng hôm sau, Lục Ý vén chăn ngồi dậy, từ từ mặc quần áo vào, rồi vén rèm cửa lên, dán mặt lên chiếc kính thủy tinh mờ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn bên ngoài. Mới trôi qua một đêm, mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết dày, tựa như sô-cô-la được thoa một tầng bơ. Cố Diễn tựa vào đầu giường, cũng mặc quần áo vào, nhìn Lục Ý nằm nhoài bên cửa sổ. Lục Ý không phải lần đầu tiên thấy tuyết, cậu thấy rất nhiều lần, nhưng không cùng Cố Diễn tỉnh lại trên một chiếc giường. Vừa mở mắt là thấy thế giới khoác một lớp áo bạc như bây giờ mà thôi. Đặc biệt là hôm qua, họ vừa mới thẳng thắn với nhau. Cảm giác này thật sự quá tốt. Cùng nhau tỉnh lại trên một chiếc giường, tuyết lớn rơi bên ngoài, trong phòng lại ấm áp thư thái. Hai trái tim kề nhau, hai người cứ lặng lặng ngồi như vậy, dù không nói lời nào, trong không khí cũng lưu chuyển khí tức tốt đẹp này. Lục Ý nhìn một lát, lại lần nữa quay về nằm cạnh Cố Diễn, vuốt ve lưng anh. Còn đau không? Hôm qua lúc tắm rửa, Lục Ý nhìn thấy vết thương ở trên người Cố Diễn, xanh xanh tím tím, vô cùng đáng sợ. Cố Diễn lại không để tâm, muốn cứ thế mà ngủ, chút vết thương còn còn ấy đối với anh không là gì, lại bị Lục Ý kéo qua xích thuốc. Còn nghĩ đến cảnh tượng Cố Diễn đánh nhau với người ta, đỏ cả mắt. Lục Ý nhẹ nhàng chạm lên lưng Cố Diễn, giống như lưng Cố Diễn làm bằng thủy tinh, mạnh một chút là vỡ nát vậy. Cố Diễn nhìn động tác của Lục Ý, chỉ cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói, không đau. Lục Ý không lên tiếng, nhìn chằm chằm anh, liếm môi. Cố Diễn im lặng 2 giây, sau đó bình tĩnh sửa lời, đau quá. Chớp mắt, biểu tình của anh thay đổi, như đang cực lực nhẫn nại đau đớn. Thanh âm cũng suy yếu. À, anh không chịu nổi nữa. Lục Ý ban đầu tưởng anh nói đùa, sau đó thấy vẻ mặt này, bắt đầu hốt hoảng, không nhịn được, lớn giọng hỏi, anh không sao chứ, đi bệnh viện nhé. Cố Diễn, anh... Đau muốn chết. Cố Diễn ôm Lục Ý, giọng điệu trở lại bình thường, một chút khác thường cũng không thấy. Em ôm anh lâu một chút là không sao nữa. Trái tim treo lơ lửng của Lục Ý cũng bình phục, trừng anh. Chẳng được bao lâu, cậu liền cười thở dài. Anh thật là... giả bộ như thật, trông ngu muốn chết. Để con khóc sẽ được kẹo ăn. Cố Diễn nắn lỗ tai cậu, nếu anh không gào khan cổ họng, em sẽ cảm thấy anh giả vờ mạnh mẽ. Không chừng lát nữa em lại trốn ở trong góc nào đó, lặng lẽ lau nước mắt. Lục Ý nhỏ giọng nói, không có. Cố Diễn cười cười không nói gì. Lục Ý, em sẽ khóc trước mặt anh, trốn trong góc ai mà thấy, lãng phí nước mắt. Cố Diễn cười ngặt nghẽo, hai người anh em một hồi mới chịu rời giường. Sau khi thu dọn xong, hai người dự định về nhà. Trước khi đi, Lục Ý và Cố Diễn đem quà cáp đã chuẩn bị sẵn, tặng cho Hồng Ảnh và Hồng Tiêu. Cố Diễn tặng Hồng Tiêu một hộp quà to đùng được đóng gói đẹp đẽ, sang trọng, làm Hồng Tiêu mừng đến, mồm quát tận mang tay. Đợi Cố Diễn đi rồi, cậu nhóc lật đật mở ra xem, tức thì hóa đá. Trong hộp đựng một chiếc guốc máy, vừa nhìn liền biết giá cả không rẻ. Ngoài ra, còn có một cuốn sách dày cui, như cuốn tài liệu, thầy giỏi hướng dẫn các em vào Thanh Hoa. Trên quyển sách, còn kèm theo tờ giấy, cố gắng học tập, bớt chơi game. Hồng Tiêu ba dấu chấm hỏi. Tài xế riêng của Cố Diễn lái xe tới đón hai người. Cố Diễn mình Lục Ý thật ra không có kỳ nghỉ, để có thể ăn Tết 2-3 ngày này, đã từ chối không biết bao nhiêu lộ trình rồi. Lục Ý nghĩ, thời gian có hạn, ra ngoài du ngoạn chắc chắn không đủ. Cậu và Cố Diễn có thể vừa vặn trải qua thế giới của hai người, đi hẹn hò, vui chơi gì đó. Bởi vậy sau khi lên xe, cậu nghiễm nhiên cho là về nhà. Nửa tiếng sau, Lục Ý nhìn hoàn cảnh xa lạ và cánh cổng, như khu vườn gần đó, mới sững sờ, quay đầu hỏi Cố Diễn, chúng ta có đi nhầm hay không vậy? Có, Cố Diễn duỗi tay nắm chặt tay cậu, đây là nhà bà nội anh. Lục Ý giật mình, cái gì? Hôm qua anh nói chuyện điện thoại với bà nội, bảo hôm nay mang em đi chúc Tết. Cố Diễn nói, Bà nội đồng ý rồi, con rất vui vẻ. Hôm qua anh nói với bà, Lục Ý có chút phát điên. Em chưa sẵn sàng mà. Cô Diễn sao lại vậy? Cả đường đi đều tán gẫu, ăn cái gì, chơi cái gì, cậu còn tưởng đâu về nhà. Không ngờ lại dẫn cậu tới nhà bà nội cố, không cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần. Cậu không mặc quần áo đẹp, tóc tai không chỉnh chu, quà cáp cũng không có. Cố Diễn nhìn bộ dáng Lục Ý cong môi, vò đầu cậu, đừng hoảng hốt, bà nội chỉ muốn thấy em, thứ khác không quan trọng. Anh quá hiểu Lục Ý, hồi cấp 3, mỗi khi chuẩn bị kiểm tra, Lục Ý đều hồi hộp đến ngủ không được. Chuyện càng quan trọng cậu lại càng căng thẳng, thực tế cậu phát huy rất tốt, vốn không cần phải lo lắng. Nhưng mà lúc trước em từng thất hẹn, hồi trước anh dẫn em gặp bà, em không đi, bà nội chắc chắn không có ấn tượng tốt với em. Lục Ý bắt đầu nói lắp, em lỡ lỡ. Không có lỡ, tin tưởng bản thân, Cố Diễn xuyên qua cửa xe, nhìn một bà lão đang đi ra từ cửa chính, bà nội ra rồi. Lục Ý, chấm than. Khoảnh khắc này cậu cảm thấy mình khẩn trương đến độ không nghĩ được cái gì. Suýt cắn trúng lưỡi, tim đập bang bang, mắt thấy bà nội càng lúc càng tới gần. Biết không thể tránh khỏi, cậu nhắm mắt quyết tâm mở cửa xe đi xuống. Bà nội cố mở cổng, cười đi ra. Có phải cháu lớn của tôi đến không? Thoạt nhìn là một bà lão khỏe mạnh, khoác áo choàng màu hồng, hơi gầy gò nhưng mắt rất sáng. Trong lòng bàn tay Lục Ý bắt đầu chảy mồ hôi, cậu chê ra đi tới trước mặt bà nội cố, khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Bà nội cố, chúc ngày, năm mới, được. Nói xong câu đầu không khớp với cậu sao. Lục Ý thấy mặt mình nóng muôn bỏng, nhỏ giọng bổ sung. Bà nội, năm mới vui vẻ. Cháu ơi, bà nội cố mỉm cười nói. Cháu cũng năm mới vui vẻ nhá. Cháu là Tiểu Lục phải không? Lục Ý gật gật đầu. Cố Diễn xuống xe, đi tới phía sau Lục Ý, nắm tay cậu, giới thiệu với bà nội cố. Bà nội, đây là người yêu của cháu. Xoẹt một cái, rõ ràng trời đất ngập tràn băng tuyết, bên ngoài gió thổi lạnh buốt, Lục Ý lại không biết sao hai má của mình nóng quá chừng. Ngoại trừ căng thẳng, đáy lòng còn dâng một cảm giác ngại ngùng, pha lẫn vui vẻ. Được rồi, bà nội cố đánh giá Lục Ý, thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác, cười nói. Đứa nhỏ này không tội. Ba người cùng nhau vào nhà. Nơi ở của bà nội cố là một căn nhà hiện đại, lại bài trí như một tòa thành. Trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, trong hành lang nuôi một vài con chim kỳ lạ. Phong cách không giống nhau mà dung hợp lẫn nhau, phản phất như bản thân chúng nên như vậy. Trong phòng khách có rất nhiều người đang đến chúc Tết. Bà nội cố tuổi đã lớn, bối phận cao, hôm nay là mùng 1. Mọi người thay nhau chúc Tết. Ông nội cố ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với họ. Cố Diễn và Lục Ý vào cửa, chào hỏi ông nội cố trước. Ông nội cố đáp một tiếng, tầm mắt rơi trên người Lục Ý, di chuyển vài vòng, không nhẹ không nặng thu hồi lại. Bà nội cố kêu Cố Diễn ra nói chuyện riêng. Cố Diễn không muốn để Lục Ý một mình ở trong phòng khách với đám người, như hồng thủy mãnh thú kia. Cố định từ chối, bà nội cố không nói câu nào kéo anh rời đi. Lục Ý ngồi trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn cậu. Năm mới, nhà họ Cố không có chuyện gì náo nhiệt bằng chuyện bố chị muốn nhốt Cố Diễn lại. Có không ít người chạy đến nhà bà Cố chúc Tết sớm là vì muốn hóng hớt. Quá mới mẻ mà. Con cháu Cố gia xưa nay đều theo nghiệp kinh doanh buôn bán, chỉ mỗi Cố Diễn. Không nói không rằng chạy đi làm minh tinh. Bố chị lúc trước đưa Cố Diễn sang nước ngoài là muốn để anh học tài chính, nhưng Cố Diễn lại tự sửa chuyên ngành. Đi làm cái nghề minh tinh mà người trong Cố gia không xem ra gì. Làm minh tinh thì thôi, còn thật làm ra trò trống. Bọn họ ra ngoài làm ăn, có người vừa nghe Cố gia, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đại minh tinh Cố Diễn. Cố Diễn là cháu trai ông bà Cố thương nhất, từ nhỏ đến lớn, hai người đều đặt Cố Diễn ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Những người khác đừng mơ có đãi ngộ này. Bây giờ Cố Diễn chịu thiệt thòi chỗ Cố trị, mọi người dồn dập muốn nhìn xem bà nội Cố sẽ xử lý như thế nào. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là ai có thể làm cho Cố Diễn không tiến trở mặt với Cố Trị, cũng phải bảo vệ cho bằng được. Cậu là Lục Ý đúng không? Có một người lên tiếng hỏi, giọng điệu này nghe vào chẳng hề tốt lành, cứ như đang xem khỉ ở trong công viên ấy. Lục Ý quay đầu nhìn, nhưng vì quá nhiều người,

đang yên lành sao tự dưng lại chiến tranh lạnh. Lục Ý suốt buổi đều nằm ngoài trên bàn học, rầu rĩ không vui, đeo tai nghe, không tập trung nghe giảng bài. Lưu Ninh là bạn cùng bàn của Lục Ý, thờ ơ nhìn cậu, lần thứ 28, muốn ngước đầu lên nhìn Cố Diễn, nhưng nửa đường, lại thu tầm mắt về. Hắn không thể hiểu nổi, lên tiếng hỏi, cậu bị gì vậy? Hai thằng đàn ông các cậu có nhất thiết phải dỗi nhau như tiểu tình nhân thế không hả? Còn chơi cái trò muốn nhìn mà không dám nhìn, bộ định diễn ngược liếng tình thanh hả? Khi Lục Ý nghe đến ba từ tiểu tình nhân, thiếu chút nữa giật phăng dây tai nghe, hệt như con mèo xù lông, vì bị giẫm phải đuôi vậy. Tối hôm qua, Lục Ý uống chút rượu có hơi say, cậu ngồi trên ghế salon, Cố Diễn đi tới, một chân khuỵu xuống, một tay chống bên người, dùng tư thế giam cầm mà kề sát lại. Lúc đó Lục Ý còn cảm thấy ngớt ngớt ngây ngây, nhưng khi anh mỉm cười, nói câu nọ, Lục Ý cả kinh, xích đẩy Cố Diễn ra. Tuy cậu không hiểu vì sao mình lại không làm thế, mà tiếp tục giả vờ không hề hay biết nữa. Loại cảm giác đó rất khó diễn tả, bây giờ nghĩ lại, hai má lại muốn bỏng. Cái gì có thích hay không? Cố Diễn lại nghĩ mình luôn thích cậu ấy. Rốt cuộc là cái gì khiến cậu ấy hiểu lầm vậy? Lục Ý thấy mình là thẳng nam, thẳng tâm tấp. Dẫu kết hôn đồng tính đã được hợp pháp quá, cậu cũng không có ý kiến gì. Có điều cậu thích con gái, cái này có thể chắc chắn. Hồi nhỏ cậu còn thầm mến em gái nhà bên, còn thề lớn lên cưới cô ấy làm vợ nữa kìa. Con gái trắng trắng mềm mềm, con trai làm sao so được. Lục Ý thấy xu hướng tình dục của mình rất rõ ràng mà, vì sao Cố Diễn lại làm tưởng mình thích anh? Cậu phải làm cho Cố Diễn biết mình và anh không thể ở cùng nhau. Hơn nữa cậu cũng không thích anh. Không biết tại sao, Lục Ý càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, đến nỗi nhạc cũng không áp chế được. Vào lúc nghỉ giải lao, Lục Ý tháo tai nghe, ra ngoài, định thư giãn đầu óc một tí. Người đứng ngoài hành lang không nhiều lắm, thời gian giải lao tương đối dài, mọi người rủ nhau xuống chơi bóng rổ. Nếu là thường ngày, Lục Ý có lẽ đang dính bên cạnh Cố Diễn, cùng anh chơi game, cùng nhau đá banh gì đó. Cho dù Cố Diễn đang làm bài, Lục Ý nằm bên cạnh nghe nhạc ngủ cũng không sao. Dường như chỉ cần ở cùng người này làm gì cũng được. Ngừng, ngừng, cậu đang nghĩ gì thế này? Lục Ý hít sâu, siết chặt mép lan can, muốn đem tất cả ý nghĩ lung tung này đốt sạch sẽ. Shit! Cậu càng nghĩ càng lộn xộn, đờ mờ. Lục Ý nặng nề đấm lên vách tường, lát sau đanh mặt lại, hít một hơi lạnh. Bưng nắm tay đau đến không nói ra lời. Ngay lúc này, còn nghe thấy từ cửa lớp truyền tới âm thanh giòn tan của một cô gái, cho hỏi Cố Diễn có ở trong lớp không? Lúc nhắc đến hai chữ Cố Diễn, giọng điệu khác hẳn, mang theo chút ngọt ngào dịu dàng. Lục Ý không tự chủ được, quay đầu nhìn sang, phát hiện đó là một cô gái mặc váy xanh. Bên cạnh có một cô gái khác, dắt tay cô. Hai người đang lôi kéo một bạn học trong lớp, tên kia đang muốn đi rót nước, bị kéo lại như thế. Tính mở miệng nói, xong cậu ta lơ đãng nhìn thấy Lục Ý bên này. Lời nói liền bẻ thành. Đây là Lục Ý, lớp bọn tớ, cậu ấy thân với Cố Diễn nhất. Cậu kêu cậu ấy đi, tớ phải đi rót nước, xin lỗi nha. Sau khi nói xong liền mang ly đi. Cô gái váy xanh vừa nghe nói Lục Ý thân với Cố Diễn, mắt sáng rực lên, đi tới trước mặt của Lục Ý nở nụ cười nói, chào cậu có thể giúp tớ gọi Cố Diễn ra đây không? Lục Ý có chút ấn tượng với cô gái này. Lúc trước Lục Ý đi chung với Cố Diễn, thường thấy cô nhìn anh. Lúc ăn trong căng tin, lúc mua đồ ăn trong siêu thị, hay ngẫu nhiên gặp, cô giống như quen biết Cố Diễn, cũng không phải kiểu thân thuộc, mà là kiểu quen sơ sơ. Thế nhưng ánh mắt mỗi khi cô nhìn Cố Diễn, luôn khiến Lục Ý cảm thấy có chút vi diệu. Hồi đó tâm tư của các thiếu nam thiếu nữ rất dễ nhận thấy. Có gì đều biết hết lên mặt. Đại não của Lục Ý còn chưa kịp xử lý thông tin, miệng đã bật thốt. Cậu ấy không có ở đây. Hả? Cô bé bên cạnh mê man nhìn Lục Ý, rồi quay đầu nhìn Cố Diễn đang ngồi trong phòng học. Không phải cậu ấy đang ở trong lớp à? Chắc tôi nhìn nhầm. Lục Ý thấy mình suýt nữa cắn trúng lưỡi rồi. Tôi giúp cô gọi cậu ấy. Cô nàng váy xanh mỉm cười vuốt tóc. Vậy thì cảm ơn cậu nhé. Lục Ý trầm thấp mà ừ một tiếng trở về phòng học. Cố Diễn đang giảng bài cho người khác. Lục Ý mới vừa bước được hai bước lại thấy hối hận. Đang nghĩ có nên nhờ người khác gọi anh trai hay không, thì Cố Diễn đã nhận ra được có người tới, hơi nhấc mắt, vừa vặn đối mặt với Lục Ý. Vẻ mặt Cố Diễn không có biến hóa gì, tự như chưa hề xảy ra chuyện gì, hệt như câu hỏi ngày hôm qua chỉ là ảo giác của Lục Ý thôi. Anh nhớ mày,

Có điều một cây bút rơi ra lăn xuống đất, thoáng chốc xuất hiện vết nứt. Đó là bút của Diễn tặng cậu. Lục Ý cúi đầu nhìn, muốn rách cả mí mắt. Trong lúc nhất thời lý trí biến mất, nhào tới như con thú bị chọc giận. Trong phòng học, còn có vài người chưa đi, thấy thế bắt đầu la lên. Buổi tối tự học Lục Ý không đến, và bị chủ nhiệm gọi vào phòng làm việc, nói chuyện một buổi tối. Cuối cùng lúc đi ra, Lục Ý không trở về lớp mà trực tiếp ra sau rừng trúc, sau lớp. Thầy nói với cậu rất nhiều lời, cái gì mà em là một cậu bé thông minh, bình thường không phải người không nói lý, sao hôm nay lại xúc động như vậy? Tại sao lại xúc động như vậy? Cậu đánh nhau là sai rồi ư? Cậu cảm thấy mình không hề sai, hối hận không? Có, hối hận vì không đánh thằng tranh kia tàn nhẫn hơn. Lục Ý ngồi trong bóng tối, nghe tiếng gió lạnh gào thét, một vùng tĩnh lặng. Ngồi như thế một lát, cái lạnh từng chút thấm vào da thịt của cậu. Lục Ý cúi đầu, chậm rãi lấy chiếc bút trong cặp ra. Nó đã bị méo mó không còn nguyên vẹn nữa. Chỉ còn mấy chữ kia, chữ nhỏ thiếp vàng, khắc bằng số kim thể. Nghe nói, cho Cố Diễn tự tay khắc lên. Cậu nắm chặt chiếc bút, đặt trước ngực, ngón tay vuốt ve mấy chữ kia. Trong mắt nóng hôi hổi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Cậu che mặt, cắn chặt răng. Là cậu động thủ trước, thì giáo kêu Lục Ý đi xin lỗi cậu bạn kia. Nếu không đi, ngày mai không cần đến thi nữa. Lục Ý không thấy hối hận. Cậu cũng không biết mình tại sao lại muốn khóc. Vì sao mình lại yếu ớt như vậy? Chắc vì cảm xúc động lại mấy hôm nay, như nham thạch bạo phát. Cái cuồn cuộn không ngừng được, Lục Ý gắt gao khống chế nước mắt của mình. Chẳng bao lâu, cậu nhìn thấy một đôi giày dừng ở trước mặt mình. Đôi giày kia cậu rất quen thuộc, là đôi giày màu đen, giới hạn số lượng mới ra. Ánh mắt Lục Ý theo đôi giày kia, nhìn lên trên, thấy Cố Diễn đang ổn định hô hấp ở trước mặt cậu. Ánh mắt đặc người, như mây đen, che phủ. Cố Diễn chưa từng dùng ánh mắt này nhìn cậu, Lục Ý theo bản năng co người lại, lùi ra sau. Chua xót dâng tràn, tất cả cảm xúc khắc chế trước đó, giờ phút này tuôn trào. Ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu, vì sao Cố Diễn vừa xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng hung dữ của anh, cậu liền bật khóc. Cố Diễn hít một hơi thật sâu, sắc mặt hòa hoãn một chút. Anh ngồi xuống kế bên Lục Ý, lấy khăn giấy giúp Lục Ý lau nước mắt, nhàn nhạt nói, còn biết khóc. Lục Ý ngẹo đầu, né tránh tay anh, chật vật lau nước mắt, tôi tới đây làm gì? Ai hiếm lạ chứ, sao cậu không đi chung với Hoa Khôi nữa đi? Sao tớ lại không thể đến đây? Cố Diễn nén giận, duỗi tay nắm chặt cổ tay cậu. Hận không thể nghiền nát người này vào lòng ngực của mình, ăn sạch sẽ. Nếu tớ không tìm cậu, bao giờ cậu mới nhớ đến tớ? Lục Ý nghiêng đầu qua một bên, nước mắt còn vương trên mi, không khống chế được nói. Cậu còn cần tớ nhớ đến à? Có Hoa Khôi trường còn chưa đủ hả? Hay người theo đuổi cậu ít quá? Giọng điệu của cậu mang theo sự ghen tị nồng nặc và tủi hận. E rằng ngay cả cậu cũng không nhận ra. Thực tế hai ngày nay Lục Ý vẫn luôn ở trong trạng thái này. Cố Diễn ngồi bên trái, phía trước cậu. Anh cũng không phải không biết Lục Ý nắng mưa thất thường. Cố Diễn nhìn bộ dạng của cậu không nhịn được bật cười, có chút tức giận, biến mất vô tung. Đừng chụp mũ bậy bạ. Một, Hoa Khôi trường không phải của tớ. Hôm nay cô ấy tìm tớ có việc. Hai, người theo đuổi tớ không ít, nhưng người tớ thích chỉ có một. Cũng chỉ muốn người đó. Trong chớp nhoáng này, Lục Ý quả thật vô cùng phẫn nộ. Cậu đột nhiên quay người lại. Cậu có người trong lòng? Cố Diễn có người trong lòng. Mày còn hỏi cậu thích anh bao lâu rồi? Hai cậu tâm thần không yên lâu như vậy, còn thả thính cậu lâu như vậy. Cậu ta là cha nam thời đại mới sao? Trêu vui lắm đúng không? Lục Ý bật dậy, mũi đau xót, cố ngừng nước mắt. Cậu muốn mở miệng mắng Cố Diễn khốn nạn. Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã cảm thấy mình không có tư cách. Cậu càng cảm thấy khổ sở, mới vừa đứng lên, liền muốn xoay người chạy. Nhưng chưa kịp, Cố Diễn kéo cánh tay của cậu lại. Trong thanh âm, dưới ý cười khó nhận ra, cậu không muốn nghe người trong lòng tớ là ai à? Lục Ý không có hứng thú chút nào, thấy anh bắt cậu lại, cậu trở tay muốn thoát ra, lại bị Cố Diễn trực tiếp cầm lại. Cố Diễn tiến lên một bước, hai tay ôm chầm lấy cậu, bỗng nhiên kề sát. Khoảng cách hai người, chợ không có kẻ hở. Lục Ý ngẩn ra, đôi mắt ngẩn nước, tầm mắt mơ hồ. Tiếp đó, cậu nghe Cố Diễn nhẹ giọng nói, bạn học Lục, là cậu đó. Cố Diễn không cho Lục Ý có thời gian suy nghĩ, từ từ hôn tới. Khác với động tác mạnh mẽ bá đạo của anh, nụ hôn này dịu dàng như nước. Nhẹ như nắng xuân, ngọt như mứt kẹo. Lục Ý lần đầu tiên bị hôn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị câu nói sau cùng lấp đầy. Mãi cho đến khi Lục Ý đỏ bừng mặt đẩy anh ra, Cố Diễn mới buông ra, bờ môi Lục Ý đỏ tươi, nhẹ nhàng hô hấp, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Diễn. Cậu... Những gì tớ nói đều là thật, Cố Diễn rốt cuộc cũng có thể để lại ký hiệu của riêng mình. Trong mắt tràn đầy thỏa mãn, thản nhiên nói, Lục Ý, cậu có thích tớ không? Lục Ý không lên tiếng, cúi đầu, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cậu như nhìn thấy, pháo hoa nổ tung đầy trời, hoàn toàn không còn sức lực, cả người bị chấn động, Cố Tình Cố Diễn, còn không cho cậu thời gian, đã gắt gao ép hỏi. Thích không? Tớ... Lục Ý nắm chặt đầu ngón tay, vừa định nói tớ không biết. Cố Diễn dường như nhìn ra cậu muốn nói cái gì đó, không thả nói. Lục Ý, cậu suy nghĩ kỹ đi, lúc cậu chưa đưa ra câu trả lời. Tớ đã dám hôn cậu, nếu cậu dám từ chối, tớ sẽ làm gì với cậu? Cố Diễn đã sớm nhìn ra, tên ngốc này, y hệt như con mèo nhỏ, kêu cậu ấy suy nghĩ một vấn đề, không khác gì cho cậu ấy chơi một vụn lên. Chơi đến nỗi quấn mình vào trong, không biết đường ra luôn. Nếu không thể suy nghĩ được, thì lựa chọn đi, chọn một trong hai. Anh cũng rõ ràng tâm tư của Lục Ý, chỉ thiếu một câu nữa thôi. Cậu... Lục Ý tròn mắt, bàn tay nắm chặt, rồi buông thõng lại nắm chặt. Cậu có đồng ý không? Cố Diễn tiến tới, kéo tay cậu qua, ra vẻ thản nhiên nói. 3, 2, 1, không đáp ứng thì tớ... Anh còn chưa có nói xong, Lục Ý đã nhỏ giọng ngắt lời anh. Thích. Trái tim Cố Diễn thả lỏng, nắm tay Lục Ý, nói tiếp nửa câu còn lại. Nếu cậu không đồng ý thì tớ xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của cậu, đã đường đột hôn cậu, xin lỗi nhé. Giờ khắc này, bóng đêm bao phủ, gương mặt Lục Ý bị che lại. Cậu không nghe được Cố Diễn nói, hôn hay không hôn gì. Lục Ý phản ứng chậm. Lúc này, mới cảm giác được nụ hôn của Cố Diễn, đầu lưỡi đều là mùi bạc hà. Há mồm, muốn nói ngắt lời. Không sao, cái kia... Nếu cậu thấy không sao, hơn nữa cũng đã đồng ý với tớ. Cố Diễn nhìn chằm chằm đôi môi cậu, chậm rãi nói. Vậy tớ có thể hôn cậu lần nữa không? Lục Ý ngẩn ngơ. Không hề nghĩ tới, còn có những thứ này đang chờ cậu phía sau, nhất thời xấu hổ đến đỏ ửng. Cả lỗ tai cũng muốn bốc lửa. Cố Diễn. Thấy Lục Ý thật sự bị trêu đến quẩn bách, Cố Diễn nhắm mắt lại, đè dù vòng xuống khẽ cười. Vừa thôi. Thần kinh căng thẳng của Lục Ý lúc này mới buông lỏng. Bị Cố Diễn hôn một lần, cậu đã không biết tên mình là gì. Nếu hôn một cái nữa, cậu không biết mình sẽ ra sao. Với thân phận bạn trai của cậu, có phải cậu nên nói một chút về chuyện đánh nhau hồi chiều cho tớ nghe không? Cố Diễn vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cậu. Sao không nhìn tớ? Sao lại trốn ở đây khóc? Cậu ta đánh cậu ở đâu? Lục Ý không muốn nhắc đến chuyện này lắm, rũ mắt. Nói giảm, nói tránh, cũng không có gì, vết thương của cậu ta hơi nặng, hay kêu tớ đi xin lỗi cậu ta. Chỉ kêu cậu xin lỗi thôi, mà cậu trốn ở đây khóc, trên mặt Cố Diễn đầy chữ. Cậu xem tớ là thằng đần sao? Giọng điệu trầm xuống, Lục Ý, nếu cậu không muốn nói, vậy tớ tìm tên đó kêu cậu ta nói cho tớ biết. Lục Ý trầm mặt, bắt đầu xoắn xích. Cố Diễn thấy thế, xoay người rời đi. Thật sự, đều không hỏi thêm một câu nào. Lục Ý hoảng hốt, kéo anh lại, cuối cùng, nói lời nói thật. Là cậu ta làm hỏng đồ của tớ, cậu ta khiêu khích tớ trước. Cố Diễn hoàn toàn đen mặt, cậu ta làm hỏng cái gì của cậu? Anh muốn thằng nhãi con đó trả giá gấp 100.000 lần. Lục Ý do dự một chút, lấy bút trong cặp ra, chiếc bút đã biện sức mẻ, chỉ còn dòng chữ là nguyên vẹn. Cố Diễn vốn giận không thể ác, nhưng khi thấy Lục Ý lấy bút ra, Cố Diễn như bị kim đâm. Anh nhận ra đây là cây bút anh đưa cho Lục Ý, cũng là thứ Lục Ý quý nhất. Bút hỏng thì thôi, anh đưa cái khác là được, sao lại liều mạng đánh nhau chứ? Cậu... Lúc này đến phiên Cố Diễn, không biết nên nói gì. Anh giơ tay lên, muốn hỏi cậu có ngốc hay không. Tay đang giơ tới không trung thì ngừng lại, cuối cùng đặt lên đầu của Lục Ý, xoa nhẹ nhẹ, ôm đối phương vào lòng thở dài. Sao cậu lại ngốc như thế? Lục Ý không lên tiếng, để mặt Cố Diễn ôm mình. Không cho phép như thế nữa. Cố Diễn vò tóc cậu, có nghe không? Giọng nói của Lục Ý có chút sầu rĩ, mơ hồ không rõ, hình như nói nghe. Có chuyện gì thì hãy tìm tớ. Cố Diễn tiếp tục nói, có được không? Lần này anh dịu giọng, nói chuyện với cậu, như đang thương lượng với Lục Ý.